Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 201. Góc truyện audio.com. Chấm, thần sắc Nghiêm Nghệ Đình có chút do dự. Bác, không phải như cô nghĩ vậy. Lộ tổng thật là tâm tình không tốt, cho nên mới. Tô Bác hừ lạnh một tiếng. Cô cũng đừng giải thích với tôi. Mặc kệ tôi nghĩ như thế nào, đều không quan trọng. Quan trọng là mọi người nghĩ như thế nào. Hơn nữa, cô liếc xéo Lộ Nam một cái, mở miệng nói, anh ta là tâm tình không tốt sao? Anh ta rõ ràng là mượn cơ hội chơi rượu điên. Nghiêm Nghệ Đình nhíu mày. Bác, cô đừng nói Lộ Tổng như vậy. Anh ấy không phải người như vậy. Sắc mặt Tô Bác đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, cô cười tự giễu một tiếng. Đây là còn chưa có gì. Đã bảo vệ như vậy. Cô châm chọc nhìn Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình. Hai vị vội trước, tôi trở về. Không quấy rầy chuyện tốt của các người. Tô Bác nói xong, trực tiếp lạnh mặt đóng cửa. Nghiêm Nghệ Đình vừa thấy Tô Bác thật sự hiểu lầm. Cô ta nhanh chóng mở miệng nói. Bác, thật sự không phải như cô nghĩ. Cô đừng nóng giận. Tô Bác dùng một tay đóng cửa lại. Cửa phát ra một tiếng rầm, thật mạnh, trực tiếp đóng lại ở trước mặt Nghiêm Nghệ Đình. Nghiêm Nghệ Đình bất đắc dĩ nhìn cửa bị đóng lại. Lộ Nam đang nhìn trước mặt, đột nhiên có chút âm trầm. Cô ta thật cẩn thận nhìn Lộ Nam. Lộ Nam, bác đi trở về rồi. Hiện tại làm sao đây? Tôi đưa anh trở về nghỉ ngơi đi. Không phải anh nói, anh cũng ở tại khách sạn này sao? Phòng anh ở đâu? Hiện tại tôi đưa anh trở về. Được không? Lộ Nam trực tiếp đi tới phòng đối diện Tô Bác. Anh cầm thẻ phòng, ở trong thần sắc trợn mắt há hốc mồm của Nghiêm Nghệ Đình. Mở cửa ra, tuy rằng Nghiêm Nghệ Đình nghe Lộ Nam nói, anh và Vân Phàm cũng ở tại khách sạn này, nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới, anh lại ở bên cạnh phòng mình, đối diện phòng Tô Bác. Nghĩ đến đây, giữa mày cô hiện lên một tia mừng thầm. Tuy rằng Tô Bác nói không sai, làm minh tinh, cô có quá nhiều liên lụy với một ít phú hào thương nghiệp, chung quy là không dễ nghe. Nhưng Tô Bác lại không có nghĩ tới, cô là thích Lộ Nam từ trong lòng, chẳng qua trước kia ngại với thân phận và Lộ Nam lạnh như băng, cô vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận thôi. Hiện tại thật vất vả bắt được một cơ hội, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến đây, ý cười của Nghiêm Nghệ Đình càng thêm rõ ràng. Cô ta trực tiếp đi theo Lộ Nam. Vào cửa, cô ta không có chú ý tới. Trong nháy mắt cô ta và Lộ Nam vào cửa. Đèn flash vang lên ở phía sau bọn họ. Sau khi Nghiêm Nghệ Đình vào phòng, phát hiện Lộ Nam đang kêu phục vụ phòng. Anh đã ở bên ngoài uống rất nhiều rượu. Nhưng bây giờ Lộ Nam lại gọi rất nhiều rượu. Chờ sau khi rượu được đưa tới, Nghiêm Nghệ Đình liền nhanh chóng khuyên can. Cô ta nói, Lộ Nam, uống rượu quá tổn thương thân thể. Hơn nữa, anh đã uống quá nhiều. Anh nghe em, đừng uống nữa, được không? Lộ Nam xoay người, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Anh chậm rãi mở miệng. Nghe cô, xin hỏi cô là ai? Vì sao tôi phải nghe cô? Lộ Nam mới vừa nói xong, biểu tình Nghiêm Nghệ Đình liền cứng đờ lên. Đêm nay lúc bọn họ cùng nhau đi dạo, Lộ Nam còn rất tốt. Lúc này anh là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chính mình làm sai chỗ nào sao? Cô ta luống cuống. Lộ Nam đẩy cô ta đi về phía quầy bar. Ở trong ánh mắt u oán ủy khuất của Nghiêm Nghệ Đình, Lộ Nam uống một ly tiếp một ly. Cách chương.